99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2197, chương 2180, sân chơi tâm động. 1. Thứ bảy, Lệ Mặc Vân cho rằng không muốn tại gia gia nãi nãi trong nhà, liền có thể yên tĩnh làm một cái ngủ vương tử, nhưng là trời không tại lòng người. Hắn vẫn là bị rất sớm liền bị đáo. Coi hắn đỉnh lấy đầu ổ gà, xoa cái mông nhỏ rời giường thời điểm, phát hiện chỉ so với bình thường ngủ nhiều 10 phút đồng hồ. Lập tức bưng bít lấy chăn mền chu lớn kêu to lên. Nhưng là không có cách nào bức bách tại phụ mẫu cùng các ca ca tỷ tỷ dâm uy. Lệ Mặc Vân vẫn là lập tức rửa mặt đứng dậy. Hoan hoan hỉ hỉ đưa cho chính mình ăn mặc một phen. Dù sao, hôm nay thế nhưng là mọi người nói xong rồi muốn đi thuyền hải tặc chơi. Nhưng mà xuống tới sau khi, Lệ Mặc Vân lập tức liền nhạy cảm phát hiện nhà hắn tiểu tỷ tỷ hôm nay có chút khác thường. Thường ngày cũng là hoạt bát nhất, vui mừng nhất thoát, tinh thần cũng là sung mãn nhất một cái. Hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà thoạt nhìn có chút dã rời, giống như là ngủ không ngon. Lệ Mặc Vân lập tức đụng lên đi, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi đêm qua làm tặc đi. Lệ Giản Duyệt nhấc lên mí mắt đến, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống trên đầu của hắn. Ngươi tóc liền không thể hảo hảo chải chải. Lệ Mặc Vân vuốt vuốt, muốn đem cái kia nhếch lên đến một túm ngốc lông ấn xuống. Có thể lập tức cái kia một túm tiểu khả ái lại vểnh lên. Lệ Giản Duyệt chậc chậc lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tóc này có thể đi cắt bỏ một cắt bỏ. Ngươi ở ra ra nãi nãi trong nhà, bọn họ không nói ngươi sao? Lệ Mặc Vân có chút xấu hổ, nói, bọn họ không hiểu, cái này gọi là trào lưu. Trong lớp chúng ta nữ sinh đều nói đẹp mắt, lớp các ngươi bên trên nữ sinh thực dối trá. Lệ Mặc Sâm cắm đầy miệng, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Bộ dáng mộc mạc, đạm mạc yêu nhã, Lệ Mặc Sâm hôm nay mặc đến đơn giản. Màu đen cao cổ áo lông, bên ngoài dựng màu xám đậm bóng chảy áo áo khoác. Quần jean đem một đôi chân dài tân trang đến lớn lên mà thẳng tắp. Từng bước một đi tới, thoạt nhìn nhất là đẹp trai. Lệ Giản Duyệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tiếp lấy càng ghét bỏ Lệ Mặc Vân. Nói, ngươi xem một chút Mặc Sâm ca ca kiểu tóc, nhiều đơn giản a, lại xoái. Lệ Mặc Vân thì là một mặt căm giận, hắn đây là ghen ghét ta mỹ mạo. Lệ Mặc Sâm mắt nhìn, ngay sau đó cười nhạt nói, đúng vậy a, ta còn ghen ghét ngươi 200 cân dáng người. Lệ Giản Duyệt không lưu tình chút nào cười to lên. Không chỉ là Lệ Giản Duyệt, ngay cả từ trên lầu đi xuống Lệ Giản Khiêm nghe được, cũng không nhịn được cười một tiếng. Lệ Mặc Vân một tấm tiểu bàn mặt đều đỏ lên, nhìn xem các ca ca tỷ tỷ, không phục một chống nạnh, nói, ai 200 cân, ta mới 150. 150? A, ngươi cái này 160 thân cao, 150 thể trọng, ngươi còn kiêu ngạo. Lệ Giản Duyệt cười ha ha, một bên lau nước mắt, đều béo thành cầu, mỗi một bữa ăn còn ăn nhiều như vậy, béo chết ngươi. Dung mẹ nghe đến bên này động tĩnh, oán trách nhìn Lệ Mặc Sâm một chút, tiếp lấy đối với Lệ Mặc Vân nói, đừng nghe tỷ tỷ ngươi, có thể ăn là phúc, ngươi cái này còn nhỏ đâu. Có thể câu nói này, không thể nghi ngờ giống như là tại Lệ Mặc Vân vốn liền thủng trăm ngàn lỗ trong lòng hung hăng. Nghiền ép một cái, một tấm tiểu mập mặt trướng đến đỏ hơn, nhìn một chút Lệ Giản Duyệt, lại nhìn một chút Lệ Mặc Sâm, thở phì phì xoay người đi. Dung mẹ, các ngươi chỉ biết khi dễ đệ đệ, chờ một lúc cùng các ngươi cha mẹ nói. Nào có a, chúng ta đây là yêu mến đệ đệ về sau sinh hoạt. Lệ Giản Duyệt lập tức phản bác, đệ đệ đều bị ra ra nãi nãi uy tròn, về sau nếu là tìm không thấy đối tượng làm sao bây giờ? Ai muốn tìm đối tượng? Tô Thiên từ mềm mại thanh âm truyền tới, thanh âm mỉm cười, bước chân chậm chạp. Lệ Mặc Vân nhìn thấy mụ mụ đến rồi, một mặt tội nghiệp mà đụng lên đi. Hô, mẹ, con của ngươi cùng con gái khi phụ ta. Lệ Giản Khiêm lập tức khoát tay,